Theo đấu khí đột phá đến 10 sao đấu thánh, Nhạc Thành cũng rõ ràng cảm giác được pháp lực trên người mình vào thời khắc này tăng vọt, mặc dù không lập tức có thể đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ, nhưng cũng tăng lên rất nhiều. Đã đột phá đến 10 sao đấu thánh, nếu tu vi đến đại thừa kỳ trung kỳ rồi, không biết có thể đột phá đến đấu đế hay không, thực lực đấu đế, không biết mạnh bao nhiêu. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, dựa theo tỷ lệ, đấu khí của mình tuyệt đối có thể đến đấu đế, nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục không có ai có thể đến đấu đế, điểm này Nhạc Thành hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Còn gần một tháng, tiếp tục tu luyện, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, một tháng này tu vi tiến bộ cũng rất nhanh. Nhạc Thành hiện tại lo lắng nhất là Đoan Mộc Cuồng L đột phá đến Đại Thừa Kỳ Hậu Kỳ, nếu hắn là Đại Thừa Kỳ, mà Đoan Mộc Cuồng là Đại Thừa Kỳ Hậu Kỳ, thì hắn có dùng tới Hạo Thiên Tháp cũng không địch lại được, nhiều nhất chỉ là bảo vệ tánh mạng mà thôi, nhưng phong thúc vẫn còn ở trong tay Hắc Ám Thần Điện, hơn nữa cả Nhạc gia ở bên ngoài, nếu Đoan Mộc Cuồng muốn tìm cả Nhạc gia kia rất thảm. Bất quá Nhạc Thành cũng rõ ràng ưu thế của mình, chỉ cần là mình đến Đại Thừa Kỳ Trung Kỳ, thì ngay cả Đoan Mộc Cuồng Đại Thừa Kỳ Hậu Kỳ, mình dựa vào Hạo Thiên Tháp cũng có thể chống lại, huống chi Đoan Mộc Cuồng muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu mình. gocchuyenaudio.com, đột phá chỉ cần thời gian, giống như nước chảy thành sông mà thôi, căn bản không có tâm tình khảo nghiệm cùng ngăn cản. Nhạ Thành đã trải qua một lần, nhưng Đoan Mộc Cuồng không giống như vậy, mình còn có Hạo Thiên Tháp, đoán chừng mình đột phá đến Đại Thừa Kỳ Trung Kỳ, Đoan Mộc Cuồng cũng vẫn chỉ là Đại Thừa Kỳ Trung Kỳ mà thôi. Thời gian chậm rãi qua, Nhạc Thành cũng một lòng tu luyện, quanh thân bao phủ tại một mảnh thanh mang. Kế tiếp trong vài ngày, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Hàn Nguyệt cũng đột phá, tiếp theo Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Kiều cũng đột phá, chẳng qua đột phá so ra kém Nhạc Thành. Nhạc Thành đối với Vu Đại Ca Nhị Ca thực lực cũng có tính toán, chờ khi hắn có thời gian, luyện chế mấy viên phá ách đan, đến lúc đó giúp mọi người Nhạc gia đột phá là chuyện quá đơn giản, chẳng qua luyện chế phá ách đan cũng không dễ, tiêu hao đan dược cũng khổng lồ. Cách chương.